Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, chương 283, mới thần cách mảnh vỡ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BUITSAIAN0944 tặng đậu, cái này là mới thần cách mảnh vỡ. An Bạch Thần cảm nhận được cái này cổ vô cùng quen thuộc thần lực hơi thở. Trong lòng không khỏi được kích động, hắn nguyên bản nghi ngờ tại sao đáy hồ vực sâu bên trong kẽ hở sẽ có tử thần thần lực hơi thở. Nhưng quay lại hắn liền muốn rõ ràng, đây là mới xuất hiện thần cách mảnh vỡ. Tuyệt đối không phải một cái tử thần người được đề cử lưu lạc mảnh vỡ. Không có người nào sẽ đem trọng yếu như vậy đồ khắp nơi ném loạn. Ban đầu An Bạch Thần khi biết có khác tử thần người được đề cử thời điểm, đã từng lấy là tất cả thần cách mảnh vỡ và thần quốc đều đã bị người qua phân. An Bạch Thần thực tập nhiệm vụ chân chính thế giới vong linh, cũng yêu cầu hắn chỉ có thu thập toàn bộ thần cách mảnh vỡ mới có thể có chân chính thế giới vong linh, trở thành chân chính tử thần. Nhưng hết thảy các thứ này, thật ra thì cũng không có bất kỳ một tin tức nào nói chính xác qua thần cách mảnh vỡ thì nhất định là bị tử thần người được đề cử cho lấy được. Thực tập nhiệm vụ chân chính thế giới vong linh bên trong chỉ nhắc tới một cái tin tức mấu chốt, chân chính thế giới vong linh liền che giấu ở trong thế giới hiện thật. Ngoặc kép, những lời này thuyết minh thần cách mảnh vỡ rơi vào trong thế giới hiện thật. Trước mắt tình huống không thể nghi ngờ chứng minh còn có rất nhiều vô chủ thần cách mảnh vỡ. Hồ cầu nguyện thần cách mảnh vỡ không biết là từ đâu tới, cũng không biết là tại sao bây giờ mới hiển lộ ra không giống tầm thường biểu hiện. Nhưng An Bạch Thần tuyệt sẽ không như vậy trắng trắng bỏ qua bất kỳ thần cách mảnh vỡ, lấy trước được trong tay nói sau. An Bạch Thần quyết định chủ ý, đem thần lực bọc toàn thân, đồng thời cho gọi ra Cốt Lương Thần và Diêm Vũ Mạt ở bên người, lấy thêm ra duy nhất thần khí công bằng lãnh vực cầm ở trong tay. Làm xong hết thảy các thứ này chuẩn bị sau đó, An Bạch Thần chuẩn bị tiến vào vực sâu kẽ hở tìm tòi kết quả. An Bạch Thần, chúng ta phải đi vào thật sao? Diêm Vũ Mạt có chút chần chờ, nhưng An Bạch Thần và Cốt Lương Thần đã một đầu ghim tới. Nàng không biết làm sao, chỉ có thể đi theo phía sau. Nói thật, cô gái trời xanh liền ghét những thứ này đáng sợ lại quỷ dị đồ. Nhưng người nào để cho nàng đi theo An Bạch Thần cái này? Đời này là không thể rời bỏ theo những đồ quỷ này giao thiệp. Thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói, chính nàng cũng là một cái quỷ đồ. Lẻn vào vực sâu kẽ hở sau đó, An Bạch Thần cảm giác đầu tiên chính là phá lệ âm u. Cho dù là có thần lực hộ thể, nhưng vẫn là có thể cảm giác được bốn phía tràn đầy quỷ dị ác ý, phảng phất muốn nhào lên, đem mình cả chiếm đoạt. Đây là cái gì thần cách? An Bạch Thần cau mày suy tính. Tử thần thất đại thần cách hắn đều có nơi biết rõ. Chưa bao giờ có bất kỳ một người nào thần cách cho người cảm giác là như vậy quỷ gì. Hoặc giả là ta còn chưa đủ biết rõ tử thần mỗi một cái thần cách. An Bạch Thần trong lòng tự nói, hắn rất mong đợi ngày hôm nay có thể thu hoạch được cái gì. Kẽ hở chỗ sâu là một cái nhỏ mọn hướng xuống lối đi, hẹp đến chỉ có thể để cho một người miễn cưỡng đi lại. Vách đá lối đi hai bên là lồi lõm sắc bén hòn đá, hơi lơ là liền sẽ cọ sát. An Bạch Thần và Cốt Lương Thần một trước một sau, ở vô số tiền xu bên trong qua lại, hướng xuống ẩn núp. Cốt Lương Thần ngược lại vẫn tốt, bản thân thành tựu vong linh hắn không sợ hãi, đối với bộ dáng gì hoàn cảnh và quỷ dị bầu không khí cũng có thể thản nhiên đối mặt. Cho dù là đối mặt cái chết cũng không sợ, dù sao An Bạch Thần có thể sống lại hắn. Diêm Vũ Mạt cũng không giống nhau, dọc theo đường đi ở An Bạch Thần sau lưng nói nhỏ. Nàng liền không giống như là một cái âm hồn, cùng một phổ thông cô gái như nhau đối với nơi này hoàn cảnh hết sức không thích ứng. An Bạch Thần không có phản ứng Diêm Vũ Mạt, hắn toàn bộ tinh thần chăm chú quan sát bốn phía. An Bạch Thần âm thầm tính toán thời gian, ước chừng hướng xuống bí mật đi có hơn 10 phút. An Bạch Thần trước mắt sáng lên, hắn cuối cùng là từ kẽ hở bên trong lối đi đi ra. Đi tới một phiến mới vùng nước, không biết từ đâu đến lật đật để cho đáy nước rõ ràng có thể gặp. Nơi này khắp nơi lơ lửng du đãng các loại loài cá. Thi thể, tất cả đều là thi hài. An Bạch Thần thậm chí có thể xem đến đỉnh đầu lơ lửng qua một cái to lớn thi hài. Nhìn giống như là cá voi xác cá, màu đen bèo bầy khắp đáy nước, thật dài bèo thật giống như kịch độc thủy rắn như nhau. Chúng ngay tại An Bạch Thần lòng bàn chân không ngừng quanh quẩn dãy rùa. Muốn xông lên, nếu như không phải là thần lực hộ thể, An Bạch Thần thậm chí hoài nghi những thứ này màu đen bèo sẽ ở mình rời đi lối đi thời gian đầu. Tiên dây dưa tới mình, quỷ dị vùng nước để cho An Bạch Thần không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mặc dù trên mặt nổi không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng không biết tại sao An Bạch Thần luôn cảm giác mình bị một loại đặc thù nào đó khí cơ phong tỏa. Đây là một loại nguy hiểm trực giác. An Bạch Thần cẩn thận liên quan để cho Diêm Vũ Mạt vậy khẩn trương. An Bạch Thần, người cảm giác được cái gì liền sao? Không có, khó mà nói. An Bạch Thần lắc đầu một cái. Hắn hỏi ngược lại, âm hồn cảm giác gần đây bén nhạy. Người cảm giác được cái gì liền sao? Ta cảm thấy một cổ mãnh liệt lực áp bách. Diêm Vũ Mạt cảnh giác nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, giống như là lần trước gặp phải cái đó quỷ dị giao găm như nhau. Nơi này có một loại sẽ để cho ta linh hồn biến mất lực áp bách. Thần lực sẽ đối với mỗi một cái vong linh đưa đến uy hiếp hiệu quả. Đây là lộ ra thấy rõ. An Bạch Thần sớm có dự liệu, Diêm Vũ Mạt không cách nào cho ra chính xác câu trả lời. An Bạch Thần cũng không thể cưỡng cầu. Hắn đứng tại chỗ quan sát một hồi bốn phía. Sau lưng chính là lúc trước tiến vào kẽ hở lối đi. Thật dài vách đá một mực đi lên. Không biết kết quả là đi thông hồ cầu nguyện vẫn là đi thông những thứ khác quỷ dị không gian. An Bạch Thần nhìn vô số tiền xu từ phía sau phun trào ra. Hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái quỷ dị thiên xứng hình dáng. Sau đó hướng mặt nước lơ lửng đi. Ngày này cân không chỉ thể tích to lớn, hơn nữa toàn thân đen nhánh vô cùng, giống như mực ngọc chế thành. Thiên xứng, An Bạch Thần cau mày. Cái này màu đen thiên xứng hình dáng và tiền xu cửa trong đó một mặt hình vẽ rất tương tự. Tiền xu ở giữa một mặt cũng có màu đen thiên xứng hình vẽ hình dáng. Nhưng An Bạch Thần chân thực không nghĩ tới cái hình vẽ này biểu thị cái gì. Thiên xứng nếu như là thần cách mảnh vụn tin tức trọng yếu. Như vậy tử thần cái nào thần trước và thiên xứng cái này nguyên tố có chút liên lạc đâu. Thiên xứng hình vẽ tượng trưng cho công bằng, chính nghĩa, luật pháp. Thiên xứng trên trái đất là một cái tinh cầu. Ở truyền thuyết thần thoại bên trong nắm giữ thiên xứng thần rõ là tư pháp nữ thần. Chính nghĩa nữ thần, bỏ mặc làm sao xem. Thiên xứng loại vật này hẳn cũng theo tử thần không có quan hệ. Bất quá thế giới vong linh tử, thần rất hiển nhiên và trái đất truyền thuyết thần thoại không giống nhau. Có lẽ thế giới vong linh tử thần nhưng thật ra là một cái chính phái thần minh vậy nói không chừng. An Bạch Thần cúi đầu suy tính, rất nhanh có một cái bước đầu phán đoán. Tử thần thất đại thần trước theo thứ tự là tử vong, linh hồn, vong linh, hắc ám, mưu sát, luân hồi, thẩm phán thần cách. An Bạch Thần tự lẩm bẩm, chỉ có thẩm phán thần cách mới có thể và cái này báo trước nguyên tố phù hợp hợp. Thẩm phán chỉ phải là thẩm tra xử lý một cái chuyện kiện hoặc sự vật, cũng dành cho phán quyết. Ở thất đại trong thần cách, thẩm phán thật ra thì ngầm chứa trước đối với các vong linh phán xét và quản lý. cũng là thế giới vong linh có 102 quy tắc vận hành tiêu chuẩn. Ở An Bạch Thần hiểu bên trong thẩm phán thần cách phát huy tác dụng có chút tương tự với truyền thuyết thần thoại trên đất phủ các loại tổ chức. Đối với người chết cửa tiến hành khi còn sống chuyện tiến hành phán xét, làm ra tưởng thưởng và trừng phạt, nếu như là thẩm phán thần cách mà nói, nhưng có điểm khó khăn là mà. An Bạch Thần thở dài, ở hắn nắm giữ tin tức đầu mối bên trong, thẩm phán thần cách là thất đại trong thần cách tương đối đặc thù và quỷ dị tồn tại. Không giống khác thần cách như nhau thuần túy. Nó là một cái tử thần ở hơi trễ thời kỳ nắm giữ mạnh mẽ thần cách. Nghiêm chỉnh mà nói, tử thần thẩm phán thần cách không có cường đại gì lực sát thương, nhưng lại có thể ở nào đó đặc định dưới điều kiện phát huy ra khác thần cách nơi không có thể so sánh mạnh uy lực lớn. Bất quá An Bạch Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Mình muốn như thế nhiều thật, giống như vậy không có ích gì. Cũng đi tới bước này, thần cách mảnh vỡ đang ở trước mắt, ta chẳng lẽ còn có thể lui ra ngoài không được? Hơn nữa, An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn một mắt sau lưng ngăm đen lối đi. Hắn phát hiện lối đi cổng vào biến thành vách đá, vực sâu kẽ hở lối đi bị giam lại. An Bạch Thần không khỏi được cười khổ trong lòng. Hơn nữa, ta tốt giống bây giờ muốn đi cũng không đi được. Ta hẳn là tiến vào thẩm phán lãnh vực, lấy một cái người chết thân phận tiếp nhận thần cách quy tắc thẩm. Có thể để cho đã bị thần lực, thời khắc bảo vệ ta rơi vào lãnh vực bên trong. Cái này sợ rằng hẳn không phải là một cái thần cách mảnh vỡ có thể phát huy ra được uy lực đi. Có, lẽ không chỉ có một thẩm phán thần cách mảnh vỡ ở phía trên. Chỉ là không biết ta sẽ tiếp nhận bộ dáng gì thẩm phán. An Bạch Thần ngẩng đầu nhìn một mắt màu đen thiên xứng biến mất địa phương. Hắn quyết định đi tìm tòi kết quả, cầu giàu sang trong nguy hiểm. Ta đây muốn xem thành tựu thần cách mảnh vỡ. Ngươi dựa vào cái gì tới thẩm phán ta? An Bạch Thần hướng lên lơ lửng, muốn đi truy tầm thẩm phán thần cách mảnh vỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-qoc-noi-lay-noi-tasans-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.